Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 466, Thiên Hà. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách mất mặt ném đến khắp thiên hạ Trường Sinh Đại Đế. Lập tức đem chính mình những cái đó đã thành niên mấy đứa con trai kể hết bắt được tới. Đương trường tất cả đều thi lấy đình trưởng. Nào đó hiểm nghi nặng nhất nhi tử, thậm chí thiếu chút nữa đã bị đương trường cấp đánh chết. Thậm chí liền còn không có thành niên mấy đứa con trai đều cũng bị bắt được lại đây. Tàn nhẫn bị một hồi kinh hách đến mãn đình oa oa khóc lớn nhất nghiêm khắc răn dạy. Thực hiển nhiên, Trường Bình Đại Đế cho rằng khắp thiên hạ trừ bỏ con hắn nhóm không cái nào có bản lĩnh, cũng không nhúc nhích cơ khiến cho ra như vậy tỉ mỉ xác thực sinh động, kinh thiên động địa đoạt đích âm mưu. Thực hiển nhiên, Trường Bình Đại Đế xem thường tiểu nhân vật nhóm bản lĩnh. Nhiều ít anh hùng hảo hán, nhân vật nổi tiếng kiêu hùng, liền thua tại Huyền Lương loại này giống như thực không chớp mắt tiểu nhân vật trên tay. Này đó hắc tài liệu, kỳ thật 9 thành 9 giờ 9. Đều là am hiểu sâu Vinh Vương tâm tính Huyền Lương, vì tự bảo vệ mình trộm cấp chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Hổ Sơn Đại Doanh Trung, Vinh Vương Điện Hạ đang ở rít gào nói, thùng cơm, đều là một đám chỉ biết lãng phí triều đình bổng lộc thùng cơm. Lục soát cả ngày liền một đám tiểu thí hài đều lục soát không đến. Thùng cơm, thùng cơm, thùng cơm, Vinh Vương Điện Hạ liên tiếp cuồng loạn 3 tiếng thùng cơm sau. Thùng cơm đầu đầu nhóm, hắc trầm khuôn mặt vào được. Bạch thống lĩnh, có phải hay không bắt được đến cái kia tiểu xúc sinh, vừa mới quá độ thùng cơm nhóm tính tình Vinh Vương Điện Hạ, vừa thấy thùng cơm nhóm vào được sau, lập tức vẻ mặt xuân phong thân thiết nói. Vèo một tiếng, bạch thống lĩnh móc ra một quyển thánh chỉ, đối mặt Vinh Vương Điện Hạ. Mặt vô biểu tình nói, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay có nghịch tử huyền minh, cuồng bội vô đạo, hết sức gian tà khả năng sự, phát dồ đến điên cuồng, này tội, khánh trúc nan thư, này ác, tội ác chồng chất, khóa lấy vào kinh, ấn luật vấn tội, âm mưu, này khẳng định là giả truyền thánh chỉ âm mưu, ta phụ hoàng tuyệt đối sẽ không như thế đối đãi bổn vương. Vinh Vương Điện Hạ vẻ mặt tái nhợt chung, hướng về phía vừa mới tiến vào chính mình lớn nhất chỗ dựa. Hổ Sơn Đại Doanh thống soái nhào tới, ôm hắn đùi cuồng loạn nói, cứu ta, hộ quốc đại tướng quân cứu ta, chỉ cần hộ quốc đại tướng có thể không lời không lỗ vương vượt qua lần này kiếp nạn, bổn vương tương lai đăng cơ sau, lập tức phong ngươi vì vương. Chạm vào hộ quốc đại tướng quân vươn một chân liền đem ngày xưa hắn tận tâm nâng đỡ Vinh Vương Điện Hạ cấp xủy bay, theo sau vẻ mặt ghét bỏ chung, khiển trách nói, bắt lấy, tốc tốc áp tải về huyền thành, đây là như thế nào lạp? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Vạn niệm câu hôi, Vinh Vương Điện Hạ nằm liệt ngầm. Từ hộ quốc đại tướng quân thái độ liền có thể nhìn ra, lần này tuyệt đối không phải là chính mình ý nghĩ kỳ lạ giả truyền thánh chỉ. Hơn nữa vẫn luôn chiếm cứ đoạt đích đại tái tuyệt đối dẫn đầu ưu thế chính mình. Thật sự tài, hơn nữa lần này tài té ngã, còn tuyệt đối không nhỏ. Thói đời nóng lạnh a, Vinh Vương Điện Hạ bình sinh lần đầu tiên có một chút chân chính nhân sinh. Hiểu được, không trách chăng nhân gia hộ quốc đại tướng quân biểu hiện đến như vậy nịnh nọt. Thật là bởi vì Vinh Vương Điện Hạ ngày xưa tầm mắt quá cao. Ở nấu rượu luận anh hùng chung, đem chính mình lớn nhất chỗ dựa cũng biếm thành heo chó không bằng chi cảnh. Tuy không khoa trương đến chu chín tộc nông nỗi, lại cũng đủ làm nhân gia thất vọng buồn lòng đến phản bội vì thù. Ai, đây là thiếu niên khinh cuồng đại giới. Diệp Phong vẫn luôn canh giữ ở huyền phủ phụ cận, vẫn luôn thủ đến xanh đen vân một nhà tại dự kiến chung, bị Bình An đuổi về phủ đệ sau, lúc này mới vẻ mặt nhẹ nhàng quay trở về tiểu thiên địa chung. biểu muội phu, đừng giết ta, ta cầu xin ngươi đừng giết ta. Lại lần nữa thấy Diệp Phong Huyền Lương, Phá Lệ hoảng sợ nói, ta giết ngươi làm gì? Diệp Phong nhìn Huyền Lương, vẻ mặt Phá Lệ thân thiết nói, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành đến tương đương xuất sắc. Bổn cuồng ma chẳng những sẽ không giết ngươi, còn hẳn là thật mạnh tưởng thưởng ngươi. Diệp Phong nói tới đây, rồi lại vẻ mặt khó xử nói, nhưng biểu muội phu ta lại là cái người nghèo, thật sự lấy không ra cái gì giống dạng khen thưởng. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có biện pháp, đành phải thưởng ngươi nhất đóa tiểu hồng hoa tính. Này xem như tinh thần khen thưởng đi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ngươi biểu muội phu keo kiệt. Cần biết người tồn tại, tinh thần xa so vật chất quan trọng. Nói tới đây, luyện cấp cuồng ma thật sự từ bụi cỏ trung hái được nhất đóa tiểu hồng hoa, đem nó đựng ở Huyền Lương cổ áo thượng. Sau đó pháp quyết một véo, Huyền Lương vẻ mặt không thể tin tưởng xoa xoa hai mắt của mình. Cái kia hung thần ác sát biểu muội phu, thật sự đem hắn cấp thả, lại còn có trực tiếp phóng tới nhà mình cửa. Ra ra, tìm được đường sống trong chỗ chết. Huyền Lương giống chim bay đầu lâm đầu hướng luôn luôn sủng ái chính mình ra ra ôm ấp. Khát cầu giờ phút này nhất nhu cầu cấp bách tâm linh an ủi. Ai ngờ ngày xưa đôi hắn cách đau ái ra ra, lại nhẹ nhàng chợt lóe, né tránh, sau đó vẻ mặt ai thán chung phất phất tay. Một đám hắc y nhân phác đi lên, dùng một cái bao tải to đem hắn cấp bao lại làm Đông Huyền Đế Quốc lão hoàng đế ở khắp thiên hạ. Người trước mặt mất hết thể diện. Cứ việc khắp thiên hạ người đều cho rằng này phân nội tình kinh người hắc tài liệu không có khả năng là hắn cái này nho nhỏ vinh vương tâm phúc có thể chỉnh ra. Nhưng đã từng ở tiểu pháp trong gương giả trang một cái trường màn ảnh chung vai chính, hiện giờ đã danh chấn thiên hạ tiểu nhân vật Huyền Lương. Nếu là còn có thể chạy ra sinh thiên, kia Đông Huyền Đế Quốc quý vòng nhóm thật sự nhân từ đến so con thỏ còn càng thiện lương. Huyền Lương phụ tử đêm đó đã bị Huyền phủ người một nhà dùng bao tải to trang loạt côn đánh chết sau, đem đầu người trộm bí đưa đến Huyền Thành, giao cho bộ môn liên quan. Vì cái gì không giao người sống? Rất đơn giản, ai cũng không nghĩ lại xả ra chút càng mất mặt dèm pha. Đây là có quan hệ bộ phận cực kỳ mịt mờ giao đãi. 3 tháng 23 ngày, luyện cấp cuồng ma dẫn dắt các bạn nhỏ yêu yêu đọc sách, đi tới Huyền Cực núi non chỗ sâu trong Huyền Cực điện nhập khẩu. Huyền Cực điện nhập khẩu ở vào một cái nhiều năm sương mù dày đặc thâm khóa thâm cốc chung. Trong cốc tuy nhìn như âm trầm khủng bố, là chụp thần quái phiến tốt nhất phim trường, nhưng không có bất luận cái gì hung hiểm, liền một con có lực công kích con thỏ đều phụng thiếu. Không có biện pháp, Huyền Cực núi non ly nhân loại thành phố lớn thân cận quá. Huyền cấp thành các quý nhân không có việc gì liền cưỡi linh mã nhóm tới nơi này săn thú dạo chơi. Ngoại thành, phàm là có điểm linh tính các con vật đều bị biến thành nướng BBQ. Huyền Cực điện nhập khẩu chính là một cái bình thường thiên nhiên hang động đá vôi. Bên trong nước suối leng keng, oánh thạch lập lòe, trùng nhũ đảo dai, như là một cái thế giới cổ tích. Đi tới vài dặm rất nhiều sau, hang động đá vôi bị một đảo thác nước bạch quang che khuất. Này bạch quang thế nhưng còn quái dị đến tản mát ra từng trận sương mù trạng tản quang, cực tựa một đảo chân chính thác nước. Thiên thủy thiên A, đây là thiên hà trung tràn lan ra tới thiên thủy. Cái này thiên địa trung thế nhưng cấu kết trong truyền thuyết thiên hà, hồng cửu công đột nhiên ra. Tới đại hiện uy linh, khoe khoang chính mình học vấn. Truyền thuyết chư thiên vạn giới trung, có một cái quái dị đến làm lơ hư vô pháp tắc con sông. Nối liền 36 trọng thiên địa, nếu có thể tìm được này con sông, bất luận kẻ nào đều có thể dễ như trở bàn tay giá thuyền đi ở thiên hà trung. Ngao du 36 trọng thiên địa, nhưng truyền thuyết vẫn luôn đều chỉ là truyền thuyết. ai cũng không có phát hiện quá chân chính thiên hà. Tiểu xuẩn trứng, ngây ngốc làm gì, chạy nhanh tiếp thiên thủy a. Hồng Cửu Công nói, thiên hà bằng ngươi điểm này cặn bã thực lực là không có biện pháp có thể tìm được, nhưng có thể thu thập đến thiên thủy, đó chính là ngươi nghịch thiên đại vận thiên thủy. Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói, thiên thủy có ích lợi gì a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.